Nữ vương Mummy giá lâm, chương 303, Tuyết Phi đã biết hết thảy. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, tìm được rồi, cho cô, đây nè, Mộ Thần Hiên vừa mở miệng. Tuyết Phi vội vàng áp xuống hầu nghi trên mặt, mỉm cười tiếp nhận thẻ hội viên kia, hung hăng hôn một cái. Ok, đêm nay có nơi đi. Gì, đêm nay có nơi đi. Tuyết Phi, có phải cô lại cùng Minh cãi nhau hay không? Cho nên, rời nhà đi ra ngoài. Thấy bộ dáng Mộ Thần Hiên hứng thú bừng bừng. Đôi mắt Tuyết Phi vừa chuyển. À, con cá cắn câu. Không có, không có. Là Minh và tôi định đêm nay muốn ở khách sạn kia gặp mặt. Nói xong, Mộ tướng quân, anh biết vì sao Minh yêu tha thiết khách sạn kia như vậy không? Anh ta giống như ba lần bốn lượt đều nhắc tới khách sạn kia. Ai nha, còn không phải bởi vì, lời nói đến bên miệng, Mộ Thần Hiên nhận thấy được không ổn, lại vội vàng nuốt trở vào. Tôi làm sao biết, hừ, Mộ tướng quân, xem ra anh có điều giấu giếm. Như vậy, không bằng kêu tôi đoán xem đi. Tuyết Phi rất có tư thế nghĩ. Ngay sau đó trong mắt vừa truyền. Tôi đoán, Minh và bạn gái cũ của anh ta thuê phòng ở nơi đó. Đúng hay không? Thiết, cô ngu sao? Minh căn bản đều không có qua bạn gái. Sao có thể ở nơi đó thuê phòng? Nếu không phải thì, chính là, Minh cùng người phụ nữ nào đó ở nơi đó từng có hồi ức đặc thù. Đúng hay không? À, không thể nào. Không thể nào, cô cũng đừng đoán mò Tuyết Phi. Mộ Thần Hiên cuống quýt vẫy tay. Nhưng rõ ràng Tuyết Phi thấy được một tia hoảng loạn từ trong ánh mắt anh. Mục đích của mình không khỏi quá mức bại lộ. Tuyết Phi hơi hơi mỉm cười. Nói, tôi đây không quấy rầy anh. Mộ tướng quân, đi trước, đứng dậy, vừa muốn rời đi. Tê, đúng rồi, Mộ tướng quân, dựa theo quân hàm của Minh, có thể ở khách sạn kia trực tiếp thuê phòng sao? Đương nhiên không thể, anh ta đều dùng tên của tôi thuê phòng. O. Tuyết Phi ám sảng, trên mặt lại cố ý bày ra bộ dáng buồn bực. Hừ, Mộ tướng quân, tôi đoán, Minh yêu tha thiết gian khách sạn kia khẳng định là có nguyên nhân. Thực ra, anh ta thường xuyên dùng tên của tôi thuê phòng. Nói, anh ta có phải gần đây cũng cùng người phụ nữ khác thuê phòng hay không? Này, Tuyết Phi, cô cũng không thể nói bừa. Minh tên kia là người thế nào cô còn không biết sao? Thiết, anh ta thuê phòng đều dùng tên của anh. Dù tôi muốn biết, cũng biết không được, có lẽ anh ta dùng tên của anh làm chuyện gì xấu. Nếu không, anh ta làm gì yêu tha thiết khách sạn kia như vậy? Ai nha, Tuyết Phi, thôi, thôi, tôi nói cho cô biết. Mộ Thần Hiên sợ Tuyết Phi có cái gì hiểu lầm, chỉ phải chủ động giơ lên cờ hàng. Kỳ thật, mình đã từng cùng một người phụ nữ ở nơi đó thuê qua phòng. Chẳng qua, người phụ nữ kia anh cũng không quen biết. Một đêm tình, Tuyết Phi ra vẻ tò mò ngồi ở trước mặt Mộ Thần Hiên. Cũng không thể xem như một đêm tình, là người phụ nữ kia tự mình đi nhầm phòng mà thôi. Đi nhầm phòng sao? À, ha ha, nội tâm Tuyết Phi hơi hơi rung động. Xem ra, người đàn ông cướp đi lần đầu tiên của cô thực sự có thể là Hoàng Phủ Minh. Cô cẩn thận nghe Mộ Thần Hiên trần thuật chuyện từ đầu đến cuối. Càng thêm cảm thấy chân tướng chuyện này cùng chính mình trải qua rất tương tự. Chính là lại không khỏi có cái đoạn lầm nào. Tuyết Phi chỉ phải thử tính hỏi. Vậy các người tìm được người phụ nữ đi nhầm phòng kia sao? Lấy địa vị của Minh, kỳ thật là có thể khởi động tập đoàn trinh thám Zero lợi hại nhất bên trong Hoàng Thành đi tra chứ? Đúng vậy. Chúng tôi phân phó qua người Zero đi tra xét, cũng tra được người phụ nữ kia. Tiểu thư Tuyết Phi chào cô, tôi là tập đoàn trinh thám Zero, phụng mệnh điều tra với cô một việc. Tiểu thư Tuyết Phi, thực xin lỗi, tên họ đối phương tôi không cách nào lộ ra. Căn cứ chúng tôi truy tra, phát hiện vào ngày 2 tháng 11 năm 2014. Cô từng có ký lục thuê phòng ở khách sạn lớn. Là như vậy đi, à, lúc ấy tập đoàn Zero tìm được Tuyết Phi, cô cũng đã hoài nghi qua thân phận đối phương khả năng có quan hệ với quân đội. Thật là không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới người đàn ông cùng cô lên giường. chính là Hoàng Phủ Minh. Tuyết Phi, suy nghĩ bị cắt đứt. Tuyết Phi nghi hoặc nâng lên mi mắt. Cái gì, Tuyết Phi, nên cô sẽ không để ý chuyện này đi. Tôi có thể thề với trời. Chuyện này chính là phát sinh trước khi cô cùng Minh quen biết. Hơn nữa, sau khi Minh tìm được người phụ nữ kia, cũng không có sinh ra cảm tình đối với cô ta. Không không không, Mộ tướng quân, anh hiểu lầm, tôi cũng không có để ý chuyện này. Chỉ là đi, chỉ là cái gì, chỉ là, Tuyết Phi âm thầm nheo mắt, gần từng chữ, tôi rất hiếu kỳ, người phụ nữ kia, là ai, nên sẽ không, là chị hai tôi đi. Hả, làm sao mà cô biết được? Sau khi Mộ Thần Hiên khẳng định, Tuyết Phi thiếu chút nữa liền chụp cái bàn. Quả nhiên, vì, cô tin tưởng tôi, giữa tôi và chị hai cô chỉ là hiểu lầm. Tuyết Phi, tao nhất định có biện pháp cùng Hoàng Phủ Quân Trường ở bên nhau. Đến lúc đó, mày vĩnh viễn chỉ có thể thua. Khi Ninh Ninh lượm ra chiếc nhẫn này, kết hợp Hoàng Phủ Minh nói, cùng với bộ dáng Tuyết Phỉ Nhi tự tin, Tuyết Phi liền mơ hồ suy đoán tới cái gì rồi. Hiện nay, có Mộ Thần Hiên khẳng định, cô càng chỉnh chân tướng sự kiện rõ ràng. Chỉ sợ là Tuyết Phỉ Nhi sớm biết chuyện này, lại nhận thấy được Hoàng Phủ Minh cũng không có tìm được người phụ nữ kia. Cho nên trình diễn một chiêu ly miêu đổi thái tử. À, bất quá, tin tưởng Tuyết Phỉ Nhi làm sao không biết. Có câu nói lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chính là cô đem chuyện này tính kế hoàn mỹ, cũng sẽ không tính đến Ninh Ninh khéo như vậy ở trong phòng cô nhặt được chiếc nhẫn này đi. Nghĩ vậy, Tuyết Phi âm thầm cười, cố ý bày ra một bộ dáng thoải mái. Mộ tướng quân, là tôi đoán được, Minh nói với tôi rồi, anh ta và chị hai tôi lên giường chỉ là một chuyện hiểu lầm. Bây giờ kết hợp với anh nói, tôi cảm thấy anh hiểu lầm chính là chuyện này đi. Ừm, hẳn là chuyện này, dù sao cô không ngại thì tốt rồi. Tôi khẳng định sẽ không để ý, đúng rồi. Mộ tướng quân, bây giờ mấy giờ? Mộ Thần Hiên nhìn đồng hồ. 5:20, a, 5:20. Không xong, đã tới giờ tan tầm rồi. Thần sắc Tuyết Phi căng thẳng. Mộ tướng quân, tôi không cùng anh hàn huyên nữa. Tôi có chút việc gấp muốn xử lý. Đi trước, xoay người, chạy nhanh ra khỏi văn phòng tướng quân. Dinh thự nhà họ nhà Hoàng Phủ. Tôi nghe nói hôm nay nhị thiếu gia giống như có chuyện gì quan trọng muốn tuyên bố. Các người đoán, rốt cuộc là chuyện gì? Hình như là về nhị tiểu thư nhà họ Tuyết đi. Hôm nay, tin tức lớn nhất nhà họ Hoàng Phủ không gì hơn chuyện Hoàng Phủ Minh muốn tuyên bố. Rốt cuộc là chuyện gì? Cơ hồ mỗi một hạ nhân nhà họ Hoàng Phủ nhận được tin tức đều đang âm thầm khe khẽ thảo luận chuyện này, cách chương.